Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 897, tất cả đều là ta người. Lời nói này thật hung ác a. Tinh tế phẩm vị một chút, liền có thể rõ ràng ý tứ trong đó, đặc biệt là Trần Phàm, không khỏi đánh run một cái. Các ngươi nhanh lên đi cho ta xem một chút, đem ta tín đồ đều mang tới. Trương Dương nói tới chỗ này thời điểm còn cười ha ha, không muốn đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, ta đều là biết đến. Ba người gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, vội vội vàng vàng rời đi Trương Dương. Ba người đi không xa, Chu Lập Siêu cũng cảm giác có chút khó chịu. Trần Phàm, chúng ta muốn hay không? Chu Lập Siêu nhỏ giọng hỏi. Muốn cái gì? Trần Phàm trừng mắt liếc Chu Lập Siêu nói, ngươi không muốn mệnh, ta còn muốn đâu. Ngươi ngốc à, nếu là hắn muốn mạng của ngươi, đã sớm muốn, còn phải đợi đến bây giờ. Chu Lập Siêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta đối lão đại không quen nhìn. Hơn nữa rất lâu, Trần Phàm lưu lại như vậy một phen, vội vàng cùng Chu Lập Siêu kéo ra khoảng cách nhất định. Hắn sợ kẻ ngu này cho chính mình chọc tới phiền toái gì. Trương Dương ở phía xa nhìn, bọn họ nói chuyện tự nhiên cũng có thể nghe được. Khóe miệng của hắn nở nụ cười. Nội bộ bọn họ còn có mâu thuẫn. Như vậy sự tình liền đơn giản nhiều. Coi như không cần tự mình ra tay, bọn họ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện vết rách. Hắn bất quá làm ra một cái chất xúc tác tác dụng. 10 phút đồng hồ về sau, Trương Dương cái gì đứng một đám người, nói ít cũng có tầm 10 người, mà chính mình nhìn kỹ một chút, Dương Kiến Siêu bên kia người đã là còn thừa không có mấy. Ngạch Dương Kiến Siêu bởi vì bị thương nguyên nhân, vẫn luôn tựa ở một cái xe bên cạnh hút thuốc, ánh mắt hắn đánh giá nơi đây, như có điều suy nghĩ, hắn luôn cảm giác, hôm nay không nên ra tới. Vận khí của mình có chút không tốt, thế nhưng là cũng nói không nên lời địa phương nào không tốt. Đơn thuần chính là một cái giác quan thứ 6. Tiểu đệ của mình đến bây giờ còn chưa có trở về. Chính mình cảm giác này càng là mãnh liệt. Rốt cuộc, một tiểu đệ xuất hiện trước mặt mình. Đã tìm được chưa? Dương Kiến Siêu vội vàng hỏi. Tiểu đệ nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu. Căn bản liền Trương Dương cái bóng đều không có nhìn thấy. Ngay sau đó lại trở về mấy cái tiểu đệ, cũng là không nhìn thấy Trương Dương. Bên cạnh mình trở về mấy cái tiểu đệ về sau, liền rốt cuộc không có người xuất hiện qua. Đến thời điểm, hết thảy mang theo mười mấy người. Nhưng là bây giờ thế nhưng chỉ trở về vị trí. Những người khác chẳng lẽ đều bị lạc đường. Như vậy lớn người còn có thể đi ném đi. Những người khác đâu? Dương Kiến Siêu tức giận nói. Những người khác như thế nào vẫn chưa về? Ha ha ha. Bọn họ sẽ không chính mình đem chính mình bị lạc đường à? Người xem náo nhiệt ha ha nở nụ cười. Đây là nơi đó mời đến đậu bỉ. Đây rốt cuộc là ở đó mời đến đậu bỉ à? Đúng thế. Tìm người lại còn có thể đem chính mình người cho tìm ném đi. Nghe người chung quanh chào phúng, Dương Kiến Siêu sắc mặt càng thêm khó coi, tựa như là ăn một cái con ruồi chết đồng dạng. Các ngươi nói đến không xong, quản các ngươi chuyện gì? Dương Kiến Siêu chỉ vào mấy cái lời nói nhiều nhất nói. Chuyện của mình làm, còn không cho nói. Ha ha, cũng không dùng đến ngươi tới nói. Dương Kiến Siêu hừ một tiếng, nhanh chân hướng về người kia đi đến. Trương Dương cùng chúng tiểu đệ ngay tại một chỗ trốn tránh. Nhìn bọn họ, câu nói kia nhiều người, Trương Dương cũng không phải thực thích. Đối với Dương Kiến Siêu làm cái gì, hắn cũng không xen vào. Ngươi muốn làm gì? Người kia nhìn thấy Dương Kiến Siêu hướng về chính mình đi tới, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngươi chỉ cho phép tự mình làm, còn không cho phép người khác đi nói. Không sai. Ta nghe được ngươi nói chuyện, liền không thoải mái. Dương Kiến Siêu hừ một tiếng, chỉ còn lại mấy cái tiểu đệ. cả đám đều sửng sốt. Không phải đã nói, tìm đến Trương Dương sự tình sao? Như thế nào còn cùng một cái người không liên quan cãi vã? Bị Trương Dương thu phục, tiểu đệ một đám cũng sững sờ nhìn. Không biết chính mình lão đại vì cái gì làm như thế. Chúng ta ra ngoài đi. Trương Dương cười ha ha nói. Nhất không thể tưởng tượng nổi chính là Trần Phàm. Hắn cho tới bây giờ thời điểm, cũng không có nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Bọn hắn tới nhiều người như vậy, cuối cùng cũng chỉ là cho người khác làm áo cưới. Loại chuyện này, nói đến chính mình đều có chút không tin. Thế nhưng là chính là phát sinh ở bên cạnh mình. Đừng đánh nữa, tiết kiệm một chút khí lực. Ta ở chỗ này đây. Trương Dương cười ha hả đi ra. Dương Kiến Siêu nghe được Trương Dương thanh âm, trên mặt mang theo tươi cười. Thế nhưng là xoay đầu lại thời điểm, đều ở khóe miệng tươi cười lại từ từ biến mất. Tiểu đệ của mình vậy mà đều đứng tại đối phương bên kia. Ngươi, các ngươi, Dương Kiến Siêu chi nói quanh co ta nói không ra lời nói tới. Lão đại, chúng ta cũng không phải cố ý. Chu Lập Siêu còn nghĩ giải thích cái gì? Trương Dương một ánh mắt đi qua, đối phương là không nói câu nào. Quả nhiên phương pháp này thật là tốt dùng. Hắn cười ha hả nói, các ngươi đã bị bao vây. Dương Kiến Siêu miệng há đóng mở hợp, chính là không biết chính mình nên nói cái gì. Các ngươi thế nhưng phản bội ta. Các ngươi quên, Vu Ca còn tại trong bệnh viện nằm sao? Dương Kiến Siêu bắt đầu đánh cảm tình bài. Đủ rồi, Trần Phàm đột nhiên đứng dậy quát. Vu Tuấn đối với chúng ta làm cái gì? Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Trương Dương cười ha hả nhìn Trần Phàm. Không nghĩ tới lúc này, hắn thế nhưng trực tiếp đứng ra. Hắn không có đi ngăn cản, muốn nhìn một chút Trần Phàm rốt cuộc sẽ nói đi ra lời gì tới. Chúng ta phản bội cũng là có nguyên nhân. Chúng ta đã sớm chịu đủ Vu Tuấn đối với chúng ta thái độ. Trần Phàm hừ một tiếng nói. Hắn những lời này nói ngược lại là không sai. Vu Tuấn thái độ, Trương Dương cũng là kiến thức đến qua. Một cái nho nhỏ huấn luyện viên thể hình mà thôi, lại còn có kiêu ngạo như thế. Loại người này nếu là đi theo chính, còn không biết là dạng gì cảnh tượng đâu. Không sai, cái kia Vu Tuấn thế nhưng công khai gọi chúng ta xúc sinh. Chúng ta cũng là người, chúng ta cũng không tuân theo nghiêm. Đúng đấy, chúng ta dựa vào cái gì cấp cho cái kia họ Vu lừa đảo làm công? Dương Kiến Siêu không nghĩ tới một câu nói của mình, không cẩn thận đâm đến sự đau lòng của bọn họ nơi. Một đám trở nên cùng sao bao đồng dạng, thật là một chút liền a. Vu Ca còn tại trong bệnh viện nằm đâu? Dương Kiến Siêu quắc mắt nhìn trừng trừng, hướng về đám người quát, kia là hắn đáng đời, mới vừa rồi còn ghét bỏ ta nói nhiều, cũng không nhìn một chút chính mình là cái dạng gì người. Cái kia ngay từ đầu chào phúng Dương Kiến Siêu người lại nói một câu, ngươi không nói lời nào, không có người sẽ đem ngươi coi thành đứa ngốc. Trương Dương lạnh lùng nhìn người kia một chút, gia hỏa này như thế nào lời nói nhiều như vậy? Bị Trương Dương nhìn như vậy một chút, người kia đột nhiên sửng sốt một chút, nhỏ giọng tất tất nói, thật là, còn có loại người này. Hắn nhìn Dương Kiến Siêu cười ha ha nói, tốt, hiện tại chỉ chúng ta mấy người. Trương Dương đi đến Dương Kiến Siêu bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, thu hoạch được không may điểm 5.000, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Trương Dương khóe miệng lộ ra tươi cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.